Tàn độc lương duyên, chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 393. Đồng tử của Hướng Thu Vân co lại, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Chỉ trong vài giây ngắn ngủn mà phía sau lưng cô đã ướt nhẹp vì đổ mồ hôi lạnh. Nhìn xuyên qua khe hở của cửa thang máy, cô thấy Giang Minh Thắng đã thu tay về, còn Hạ Vũ Hào thì đứng cách anh ta nửa mét. Dường như anh cảm nhận được ánh mắt của cô. Hạ Vũ Hào nhìn sang bên này. Cô vô thức cúi đầu xuống, tránh khỏi ánh nhìn chăm chú của anh. Cạch, cuối cùng cửa thang máy cũng thành công khép lại, nhưng trái tim của Hướng Thu Vân chỉ có đập loạn thêm chứ không giảm xuống. Nếu Giang Minh Thắng nói cho Hạ Vũ Hào biết cô đi vào thang máy xuống lầu, có khi nào Hạ Vũ Hào sẽ hoài nghi cái gì không? Nếu Hạ Vũ Hào thật sự phát hiện ra sơ hở rồi đuổi theo xuống dưới, đúng lúc cô sắp rời đi lại ngăn được cô, thì sau này còn có cơ hội rời khỏi hay không? Đương nhiên, Giang Minh Thắng hận cô làm kẻ thứ ba. Hơn nữa anh ta còn xích mích với Hạ Vũ Hào từ lâu. Có thể sẽ không làm mềm đi nói với Hạ Vũ Hào chuyện này. Nhưng cô cũng không rõ khả năng này rốt cuộc chiếm bao nhiêu phần. Hướng Thu Vân liếm cánh môi khô khốc, trên mặt không chút huyết sắc, trên sống mũi càng toát ra nhiều mồ hôi lạnh. Đinh, thang máy đến nơi. Hướng Thu Vân nắm chặt ví tiền trong tay, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía cửa khách sạn tìm xe. Cửa ra vào đông nghẹt, bao nhiêu xe sang trọng đậu chật cứng. Nếu có chiếc xe thương vụ màu đen nào thì chắc chắn sẽ rất nổi bật. Nhưng cô tìm kiếm mấy lần cũng không tìm được chiếc xe đó. Hướng Thu Vân cau mày nhìn thoáng qua cửa thang máy bên kia. Đúng lúc trông thấy cửa thang máy mở ra, người ở bên trong nối đuôi nhau đi xuống. Cô cuống quýt trốn sang bên cạnh, thấy đám người bước ra từ thang máy không có Hạ Vũ Hào mới yên tâm thở ra một hơi, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Cô tìm một chỗ kín đáo, tay run rẩy bẩm số. Tôi đứng trước cửa khách sạn nhưng không tìm thấy xe của các người. Chúng tôi tới trễ, phía trên xe đã đậu kín rồi. Cô mau sang cống tầng 2 đi, người bên kia nói. Hướng Thu Vân vội vàng cúp điện thoại bước vào thang máy. Nhưng cô không dám, khi nãy cô thấy trong thang máy đi xuống cổng tầng 2 có Hạ Vũ Hào cũng ở trong đó. Anh đang đứng trước một chiếc xe thương vụ màu đen rồi nói gì đó. Cô hít một hơi khí lạnh, đi vòng qua chiếc xe con đang sau rồi nhanh chóng ngồi xổm xuống. Lông mi không ngừng run rẩy. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Hạ Vũ Hào lại ở chỗ này? Lẽ nào Giang Minh Thắng đã nói gì đó với anh khiến cho anh nghi ngờ? Hay là chính cô đã để lộ sơ hở khiến anh phát hiện? Hướng Thu Vân vụng trộm liếc ra bên ngoài rồi nhanh chóng rụt người lại. Cách chương.